hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, không nghĩ đi, chương 315, không nghĩ đi. Đỗ Lai nhìn chằm chằm Bạch Ấu Vi bóng dáng xuất thần. Bên cạnh một người nam nhân đáp thượng bờ vai của hắn. Cười nói, Đỗ Lai, ta nhớ rõ tiểu tử ngươi trong tay. Giống như có hai khối trò chơi ghép hình đi. Đỗ Lai Vi Lăng, theo sau cười, đúng vậy, bất quá trò chơi ghép hình dùng qua sau. Cho rằng không có gì dùng. Liền quyên cấp tổ chức ngươi quyên. Đối phương ngơ ngẩn, lộ ra hoài nghi biểu tình. Hai khối trò chơi ghép hình đều quyên. Không quyên không được à, Đỗ Lai lộ ra cười khổ. Ngươi cũng biết, lúc trước ta từ trốn Miêu Miêu trò chơi ra tới. Bị thực trọng thương, đạo cụ cũng dùng hết. Chỉ có thể quyên ra trò chơi ghép hình tới đổi lấy y dược tài nguyên, đối phương nghe xong. Bán tín bán nghi, là như thế này à. Chính là như vậy, Đỗ Lai cười cười, nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay hắn. Ta còn muốn đi tìm Hoa Hoa cơ cộng sự. Quay đầu lại hàn huyên tương đương, hắn bước đi nhẹ nhàng. Không bao lâu cũng đã đi ra ngoài rất xa. Một quải cong, hoàn toàn rời đi đổi chỗ. Không người ngõ nhỏ, Đỗ Lai trước sau nhìn xem. Không ai theo tới, hắn từ trong quần áo móc ra hai khối trò chơi ghép hình. Đặt ở trong tay ước lượng, khóe miệng nhếch lên, đạo cụ không phải cái gì hiếm lạ vật. Trong thành những người này có thể sống đến bây giờ. Trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái đạo cụ. Nhưng giống Bạch Vi như vậy một hơi lấy ra ba cái. Tuyệt không nhiều thấy, bởi vì đạo cụ ở bắt được đồng thời. Cũng ở tiêu hao, đại gia tiến trò chơi sau tổng hội dùng hết một hai cái. Trừ phi là thật sự không dùng được. Nếu không sẽ không mang đi đổi chỗ tìm người giao dịch. Bạch Phi đạo cụ không thể nghi ngờ chọc người mắt thèm mơ siêu có trò chơi ghép hình. Có thể đổi nàng đạo cụ, không trò chơi ghép hình, có thể đi đoạt người khác trò chơi ghép hình, hoặc là có thể càng trực tiếp một chút, đi đoạt lấy Bạch Phi đạo cụ. Khang Định Lộ năm hào lâu 102 thất thâm hẻm tuổi trẻ nam hài nheo lại đôi mắt. Ý cười sâu thẳm, a, cái này. Cần phải náo nhiệt, trên đường trở về, thừa úy khó hiểu hỏi Bạch Vi. Vi Vi, chúng ta không phải ở tại 101 thất sao? Vì cái gì muốn viết sai lầm địa chỉ? Không sao cả a, tương đương dù sao. Nếu có người gõ 102 môn, chúng ta ở 101 cũng nghe nhìn thấy nha tương đương, Bạch Vi bình tĩnh trả lời. Kia vạn nhất không nghe thấy, không nghe thấy nói. Đối phương có thể lưu tờ giấy nha, cũng có thể hôm nào lại đến, sẽ không chậm trễ sự tương đương, thừa úy nghĩ nghĩ. Gật đầu, người nói cũng đúng, theo ở phía sau Lữ Ngang, cùng Nghiêm Thanh Văn yên lặng giao lưu ánh mắt, Lữ Ngang dùng miệng hình không tiếng động cảm khái. Nhà đầu này hảo tinh, nếu có ai nửa đêm đi 102 thất làm điểm cái gì? Xác định vững chắc phát cái không? Làm không hảo còn sẽ bị 101 người phản công. Nghiêm Thanh Văn đối Bạch Vi cách làm cũng là bất đắc dĩ. Cười lắc lắc đầu, năm người vừa đi vừa liêu. Thực mau tới rồi nơi ở tiểu khu cổng lớn. Mới vừa tiến tiểu khu, liền nhìn thấy Lý Lý lãnh một đội nhân mã nghênh diện đi tới. Nghiêm ca, Lý Lý nhiệt tình hô một tiếng. Tuy rằng chỉ phân biệt nửa ngày quang cảnh. Lại giống như mấy ngày không gặp giống nhau, liên quan tinh thần diện mạo cũng không giống nhau. Lý Lý hiện tại trở về SCO nghiên cứu khoa học đội ngũ. Vinh thăng vì tổ chức thành viên trung tâm chi nhất, cùng mặt khác SCO nghiên cứu khoa học thành viên ở cùng một chỗ. Hơn nữa ra ngoài khi có thể trang bị 4 gã cảnh vệ viên lấy bảo đảm nhân thân an toàn. Hiện tại hắn rực rỡ hẳn lên. Thả thần thái sáng láng đứng ở bọn họ trước mặt, Bạch Phi mặc danh nghĩ đến, vinh quy quê cũ, cái này từ. Có điểm muốn cười, ta cùng Tống giáo thụ nói các ngươi sự, giáo thụ phi thường cảm tạ các ngươi. Hy vọng có thể tự mình thấy một mặt Lý Lý trong thanh âm mang theo vài phần tự đắc. Đêm nay tổng bộ thiết tiệc tối, giáo thụ cố ý làm ta lại đây tiếp các ngươi. Nói, ánh mắt dừng ở Bạch Phi trên người. Ngữ khí theo bản năng trở nên cẩn thận. hắn thanh khụ một tiếng, nói, cũng thỉnh ngươi, cùng Thẩm Mặc đi dự tiệc Nga, Bạch Vi lười nhác lên tiếng. Biểu tình lạnh nhạt, không nghĩ đi, tấu chương xong, hết chương.